Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 03, thực chiến. Hoàng hôn thâm trầm, rét lạnh phong tức so với ban ngày tựa hồ càng thêm dồn dập mấy phần. Thổi vào người như là đau cắt nhói nhói. Khoảng cách Konoha xa xôi trên cánh đồng hoang, một đống lửa thiêu đốt chính vượng, trở thành cái này lạnh trong đêm còn sót lại một ấm áp chi địa. Một đại một hai cái thân ảnh lẳng lặng ngồi tại bên cạnh đống lửa. Thần sắc bình tĩnh khoanh chân mà làm, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó đặc biệt tu hành. Thật lâu, ở bên cạnh ngọn lửa cơ hồ gần như diệt tuyệt thời khắc, một cái tu trưởng bàn tay trắng noãn chậm rãi nâng lên, đồng thời đánh vỡ cái này thâm trầm yên tĩnh. Tốt, lần đầu tiếp xúc chakra, mỗi một ngày thời gian tu hành chỉ có thể là 2 canh giờ. Thân ảnh cao lớn mở ra con ngươi, nghiêng đi khuôn mặt, thình lình chính là Uzumaki Tamajitsu. Tại phía bên phải của hắn, Kano Suza nghe vậy, thật sâu thở hắt ra, đồng dạng mở mắt, xoát, đột nhiên, bàn tay của nàng mở ra. Bên phải tay nơi lòng bàn tay một sợi cực kỳ nhỏ ánh sáng nhạt tại có chút lấp lóe, như là trong bầu trời đêm tàn tinh, lập lòe nhấp nháy, như muốn mẫn diệt. Đây chính là chakra, thật thần kỳ, nàng thấp giọng tự nói, thần sắc chấn kinh mà phức tạp. Vẻn vẹn chỉ là 2 canh giờ mà thôi, dựa vào Uzumaki Tamajitsu dạy bảo thuật dẫn đạo, nàng không chỉ có thành công cảm nhận được trong cơ thể tinh thần chi lực cùng nhục thân chi lực, càng là ngưng luyện ra luồng thứ nhất chakra. Loại chuyện này thực sự không thể tưởng tượng. Thiết quốc thiếu niên từ hài đồng thời điểm liền kiên trì rèn luyện nhục thân, mà nhưng có thể tại hơn 10 tuổi lúc ngưng luyện ra chakra lại chỉ là số ít. Hơn 10 năm chi công vậy mà tại ngắn ngủi 2 canh giờ ở giữa hoàn thành thuế biến. Là tư chất của nàng quá mức ưu tú, vẫn là Uzumaki Tamajitsu dẫn đạo thủ đoạn của hắn quá mức cao minh. Cái này một, Kano Suza càng thêm tin tưởng thứ hai. Giờ này khắc này, nhìn xem trong lòng bàn tay sáng tối chập chờn chakra, nàng như cũ có chút nghi trong mộng ảo giác. Làm sao, có cái gì khó chịu a? Nhìn xem Kano Suza có chút hoảng hốt gương mặt, Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, thấp giọng hỏi nói, a, không có, không có gì, chỉ là, chấm ngoặc kép. Kano Suza có chút hoàn hồn, chần chờ nói, chỉ là có chút khó có thể tin, chakra liền dễ dàng như vậy để luyện ra. Không phải đâu, Uzumaki Tamajitsu tùy ý đáp lại, cành khô trong tay khêu lấy đống lửa, để nó dần dần trở nên sáng tỏ. Khu trục hắc ám cùng lạnh lẽo, tại ninja ngũ đại quốc trung, rất nhiều hài đồng từ 4-5 tuổi về sau liền bắt đầu tinh luyện chakra. Chỉ cần có ninja tiềm chất, như vậy, chakra là rất chuyện dễ dàng. Dù cho thiên phú tại thấp ninja, cũng sẽ không vì tinh luyện chakra mà ưu sầu. Thế nhưng là, hòa bình đường phố những người kia, ninja, thế nhưng là rất khảo nghiệm tư chất. Không có có trở thành ninja tiềm chất, dù cho cố gắng gấp 100 lần cũng thu hoạch cực kỳ có hạn. Người có thể nhanh như vậy để luyện ra chakra minh người cỗ có trở thành nhất lưu ninja nội tình. Uzumaki Tamajitsu lấy thân thể chậm rãi bên cạnh nằm xuống, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tinh luyện chakra thế nhưng là rất hao tổn tâm thần. Con đường của chúng ta trình thế nhưng là vừa mới bắt đầu. Kaka, chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu? Kano Suza có chút ngạc nhiên hỏi nói. Không có mục đích, chỉ là ta muốn đi khắp nơi đi. Hết thảy tuân theo bản tâm mà thôi. Bản tâm, nghe rất thâm ảo. Bất quá, chỉ là vì cái này. Chúng ta bây giờ thế nhưng là như cũ ở vào cái kia hai tên gia hỏa truy kích bên trong ai? Kano Suza lấy, sắc mặt có chút phát khổ, đi theo Uzumaki Tamajitsu nghênh ngang đi ra hòa bình đường phố. Thậm chí không có chút nào che lấp, loại hành vi này tự nhiên đưa tới hòa bình đường phố đoạn cùng chịu hai tên võ sĩ chú ý. Mới đầu, hai tên võ sĩ ai cũng không có để ý. Nhưng theo thời gian trôi qua cùng khoảng cách gia tăng, rốt cục để hai tên võ sĩ đại nhân sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng lúc này, Uzumaki Tamajitsu vẻn vẹn chỉ là tùy ý hai cái cổ tay chặt. Hai tên tự xưng là thân thủ bất phàm võ sĩ đại nhân liền dễ như trở bàn tay sụi xuống trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, mà lần này sự kiện về sau, hai tên võ sĩ tựa hồ không chịu nổi loại này xấu hổ bị thua. Lại thanh tỉnh về sau, một đường theo sát hai người, tùy thời mà động, cái này cũng không tệ a, đã giảm bớt đi rất nhiều thứ. Uzumaki Tamajitsu từ từ nhắm hai mắt mắt, tùy ý nói, tại bọn hắn cách trước khi đi, thế nhưng là ngươi miễn phí thực chiến đối thủ. Đối thủ, chúng ta, Kano Suza nguyên vốn có chút mệt mỏi thần sắc chấn động. Thấp giọng hô gọi, bọn hắn thế nhưng là võ sĩ đại nhân. Nhiều năm trải qua để nàng đối với võ sĩ có bản năng vẻ hoảng sợ. Người đã là ninja, Uzumaki Tamajitsu lấy, nhếch miệng lên, nói, bất kỳ khiêu chiến, đều là đối ninja khảo nghiệm. Là thế này phải không? Kano Suza có chút hoài nghi nói. Nhưng cùng lúc, trong mắt của nàng chỗ sâu lại không nhịn được nổi lên từng tia kích động. Mạo hiểm, là mỗi cái phản nghịch kỳ nữ hài bản năng. Không có ý tứ, người thời gian nghỉ ngơi tựa hồ bị thủ tiêu. Bọn hắn đã tiếp cận. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu có chút mở ra con ngươi. Ánh mắt rơi vào một bên trong bóng tối. Giờ phút này, lờ mờ bao phủ hoang nguyên. Mỏng manh tầng tuyết bên trong. Hai đạo tâm cẩn thận bóng đen không ngừng mà tiếp theo. Tên kia thật đúng là trắng trợn. Đứng ở đằng xa, bao phủ tại thiết giáp bên trong võ sĩ trầm thấp nói nhỏ. Phía trước đống lửa trong bóng đêm tùy ý thiêu đốt. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy mơ hồ hai cái thân ảnh. Có thể xác định hắn là ninja sao? Một tên khác võ sĩ đồng dạng lên tiếng nói. Không tốt, mới hắn xuất thủ như cũ không có chakra cảm ứng. Không có chakra lại có thể tại thần kinh của chúng ta phản ứng trước đó đánh bại chúng ta. Gia hỏa này rõ ràng không phải người bình thường. Đang thử thăm dò một lần. Tốt a, không phải liền muốn thỉnh cầu chi viện. Gia hỏa này vẫn là gặp nguy hiểm tính. Hai tên võ sĩ thấp giọng thương nghị, nhưng không có phát giác được xa xa bên cạnh đống lửa. Một đạo kiều thân ảnh rời đi nguồn sáng, biến mất tại trong bóng tối, đè xuống nhập hắc ám. Kano Suza ngạc nhiên phát hiện, lúc này nàng trong lòng bất an cùng sợ hãi chính như thủy triều biến mất. Tựa hồ nàng trời sinh nên thuộc về ám dạ, phóng phật một cái săn mồi báo săn. Lại lặng yên không một tiếng động bên trong không ngừng tiếp cận mục tiêu. Nhưng cuối cùng, nàng trải qua quá mức nông cạn. Đang đến gần hai tên võ sĩ trong vòng 10 thước Setsuna. Một thanh tàn nguyệt rực rỡ lại trong bóng tối nở rộ. Đó là đao mang, như lôi vũ bên trong như chớp giật mau lẹ. Chớp mắt mà qua, keng, thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Lại mờ tối bắn ra một chút lửa tơ. Kano Suza cầm trong tay một thanh dao gam, nằm ngang ở cái cổ chỗ, thần sắc từ ban sơ bối rối biến đổi đến yên tĩnh. Đây có lẽ là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu mặt đối với sinh tử chém giết, nhưng lại tại ngắn ngủi khoảnh khắc cưỡng ép đoan chính tâm tính. Con ngươi trầm ngưng như nước, làm sao có thể, lại là ngươi, một cái dược đồng, thiết giáp võ sĩ ngạc nhiên nói nhỏ. Động tác cũng có ngắn ngủi đình trệ. Hừ, không thể tưởng tượng nổi a. Ta cũng cảm thấy như thế a. Kano Suza cúi đầu xuống, hình như có chút thở dốc đáp lại. Lập tức, nàng mảnh khảnh cánh tay dùng sức đỡ lên võ sĩ trường đao, trở tay một kích vẽ hướng về phía đối phương nơi cuối. PS, cảm tạ hỏi thế gian manh là vật gì bằng hữu khen thưởng cùng các vị thật to phiếu phiếu. Mới từ trong cung đi ra phải học được cúi đầu làm người. A, ta nhân phẩm đã không có. Liền không nói nhiều. Caverter, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.